Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 562, chương 562, mẹ con. 2. Iriya ca tẩy Iriviel trong ngực, mẹ con ôm nhau nằm ở trên giường. Iriviel nói lần này Holy Grail đi qua, từ vừa mới bắt đầu đi vào Fuyuki City nói lên. Nói xong nàng và Atoria cùng một chỗ đi dạo. Nói xong Atoria cùng Diamuit chiến đấu. Nói xong Gilgamesh biểu diễn cùng ăn ngấn sau rút lui. Nói xong Caster xuất hiện cùng nó đối những hài đồng kia hành hạ đến chết. Nhất rồi nói ra Atoria bị ma vật thôn phệ. Nói ra Emiya Kirisugu tại huyễn cảnh bên trong hành vi. Một chút xíu, Iriviel ngữ khí bình tĩnh. Ôn hòa, nàng như thật giảng thuật hết thảy, cũng không có bởi vì nguyên bản đối Emiya Kirisugu oán hận mà thêm mắm thêm muối. Đối với Iriviel tới nói, nàng đã không thèm để ý những thứ kia, chỉ cần có Iriya tại 8-5-0 bên cạnh nàng. Lòng của nàng liền có thể có được an bình. So với Iriviel, Iriya đương nhiên liền không có như thế bình tĩnh. Nàng không ngừng khóc, nước mắt thấm ướt Iriviel vạt áo, sau đó lại bị cái kia quần áo cho hấp thu sạch sẽ. Bất quá cái kia bộ ngực bên trên nước mắt cũng không có bị hấp thu, làm trơn một mảng lớn. Qua nửa ngày, Iriya tẩy Iriviel trong ngực ngủ thiếp đi. Nhưng cho dù là ngủ thiếp đi, bàn tay nhỏ của nàng gắt gao bắt lấy Iriviel ngực cổ áo. Giống như sợ vừa buông lỏng mụ mụ liền sẽ biến mất. Khi Iriya tỉnh lại thời điểm, đã là ngày hôm sau rạng sáng. Ai ai ai, ngoài cửa sổ một con chim sẻ hiếu kỳ hướng trong phòng lấy lấy. Còn có chút hiếu kỳ hôn một cái cửa sổ pha lê. Phát ra đô đô thanh âm, Iriviel cũng có chút hiếu kỳ nhìn một chút. Nàng đối với con này chim sẻ xuất hiện cảm thấy ngoài ý muốn. Trước đó ba cái kia mẹ con còn dễ nói, dù sao đều là ma vương đại nhân nô bộc, nhưng cái này nhỏ chim sẻ luôn không khả năng đúng không? Mà cái này ma vương hành cung chung quanh thế nhưng là đã tràn đầy ma tính khí tức. Chung quanh đại nguyên ma lực căn bản sẽ không cho phép phổ thông tiểu động vật tồn tại. Những này tiểu động vật căn bản là không có cách thích ứng hoàn cảnh nơi này. Cái này nhỏ chim sẻ đến một tia cảm giác quen thuộc. Nguyên lai cái này chim sẻ cũng là bị ma hóa. Ma vương đại nhân hẳn là không thể nào đi quan tâm loại này nhỏ yếu tiểu động vật. Như vậy là ma vương đại nhân tôi tớ làm ra sao? Vẫn là nói, tất cả tiến vào kết giới phạm vi sinh vật đều lại nhận loại này ma hóa. Nghĩ nghĩ, Iriviel cảm giác sau một loại khả năng lớn hơn một chút. Cái thế giới này đang tại một chút xíu bị ma vương đại nhân lực lượng ăn mòn. Ngô, Iriya có chút bực bội tại Iriviel trên thân đụng đụng. Gương mặt kia dưới mềm mại xúc cảm để nàng cảm giác thật thoải mái, rất thỏa mãn. Bất quá cuối cùng nàng vẫn là chậm rãi mở mắt. Từ từ tỉnh lại, mụ mụ, Iriya thụy nhãn mông lung. Miệng bên trong mơ hồ không rõ nhẹ giọng kêu. Một bộ hồn nhiên bộ dáng, mụ mụ ở chỗ này rồi. Iriviel vuốt ve Iriya ôn nhu nói đến. Iriya ngẩng đầu nhìn Iriviel gương mặt, há to miệng, sau đó giống như nhớ tới đến cái gì kinh ngạc dưới. Tiếp lấy lại đem mặt mình một lần nữa chôn ở cái kia ôn nhu ngực. Nàng vừa mới là muốn hỏi Baba Kirisugu đi đâu, nhưng là sau đó liền nghĩ tới. Nàng cái kia Kirisugu Baba đã không có, giống như minh bạch Iriya lúc này trong lòng mờ mịt cùng hỗn loạn. Iriviel ôn nhu vuốt ve đầu nhỏ của nàng, không nói gì thêm, chỉ là thông qua loại này thân đâu hành vi biểu thị còn có nàng tại. Lộc cộc, đột nhiên, thanh âm từ Iriya bụng truyền đến, nàng đói bụng, đây là đương nhiên. Nàng đã đem gần 2 ngày 2 túp không có ăn cái gì à. Bụng một tiếng vang này có vẻ như cũng nhắc nhở Iriya. Nàng ngay sau đó liền cảm giác đầu của mình có chút hỗn loạn. Thân thể cảm giác vô cùng chỗ yếu. Bụng cảm giác đói bụng để nàng hiện tại phi thường muốn ăn cái gì. Mụ mụ, Iria mặt vẫn như cũ chôn ở Irivel ngực. Tại cái kia không gian thu hẹp bên trong nói chuyện, nàng thanh âm có vẻ hơi bởi vì Iria có chút đau lòng sờ lên Iria đầu. Sau đó Irivel đột nhiên nghĩ đến cái gì, lộ ra một vòng mong đợi biểu lộ. Nàng đem trên bả vai mình đai đeo kéo xuống, sau đó lộ ra nàng tràn ngập mẫu tính quang huy địa phương. Tới đi, Iria. Irivel nâng rất có phân lượng trái cây đối Iria cười nói đến. Ai, mụ mụ, Iria hơi kinh ngạc, cũng hơi nghi hoặc một chút. Nếu như nàng không có nhớ lầm, mẹ của nàng hẳn là sớm đã không còn chính là nước A. Ân, bởi vì một số nguyên nhân, mụ mụ chủ nhân làm. Irivel nói xong chen lấn chen, quả nhiên gạt ra một chút sinh mệnh chi thủy, chủ nhân. Iria tự lẩm bẩm một cái, nàng minh bạch cái này nói tới ai. Hôm qua Irivel đã hoàn toàn nói rõ ràng với nàng. Iria đối với cái này cảm giác vô cùng khó chịu, nhưng là nàng sau đó liền không lo được những thứ này. Bụng cảm giác đói bụng thúc giục nàng cúi đầu, hướng về kia có thể làm cho nàng nhét đầy cái bao tử rút thần phục nhìn xem Iria cái kia có. Chút bức thiết, có chút bức thiết bộ dáng, cảm thụ được cái kia đã lâu xúc cảm, vuốt ve Iria cái đầu nhỏ, Irivel vừa có chút đỏ mặt, một bên cũng lộ ra hạnh phúc mà thỏa mãn mỉm cười. Chậm một chút, không có người nào cùng ngươi đoạt, không cần ăn, Irivel ôn nhu nói đến, ăn qua đi, Irivel mang theo Iria đi gặp Niu Khôi. Nàng muốn trịnh trọng biểu thị cảm tạ. Mặc dù Irivel biết Iria đến sau này đại khái sẽ kinh lịch cái gì, hẳn là lại biến thành giống như nàng thân phận đi, đồng dạng sẽ là đồ chơi nô bộc a. Nhưng là như thế cũng không có quan hệ. Kết quả như vậy đối tại các nàng tới nói cũng là phi thường hạnh phúc. Đúng vậy, đối với người bình thường tới nói, kết quả này đối với người bình thường tới nói vô cùng hỏng bét. Dù sao cũng là đã mất đi tự do, đã mất đi tôn nghiêm. Nhưng là, so với giống như đạo cụ, lúc nào cũng có thể bị bỏ hoang, lúc nào cũng có thể bị hiến tế, lúc nào cũng có thể bản thân sụp đổ. So sánh tình huống như vậy tới nói, cái này đã phi thường tốt, chí ít các nàng hiện tại cũng còn sống. Hơn nữa còn có thể mẹ con tập hợp một chỗ, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.